thiếu nữ sắc mặt nhất thời rất thảm hại. Sau đó nàng quay đầu lại, thấy luồng ánh sáng màu xanh lam vừa giết chết 6 cấp hằng tinh cấp 9 đảo qua một vòng cung, lao về phía nàng. Thiếu nữ này co rúm mặt lại, ánh mắt đầy oán độc cười vũ. Phốc, ý nghĩ đã bị xé toang. Chỉ chớp mắt, 6 cấp hằng tinh cấp 9 kể cả một tinh anh trẻ tuổi của Bách Hổ Lâu toàn bộ bị giết. Còn thanh niên có tên Cừ Vũ và bảo vệ của mình đã bỏ chạy xa tích tắp. Đừng đuổi theo. La Phong nói. Dạ, chủ nhân. Ngao Cốt Thiết Nam Hà cung kính nói. La Phong thu hồi mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu vào nhẫn. Muốn đuổi giết người nọ, phải cho Ngao Cốt xuất phát đuổi giết. Nhưng Ngao Cốt cũng không thể đem theo người. Nếu mang theo người, e rằng Ngao Cốt căn bản không đuổi kịp. Làm như vậy, ở đây chỉ còn lại có 4 người La Phong. Ở trong Long Tác Sơn mặt như vậy là rất không an toàn. Hơn nữa La Phong không thể cho Ngao Cốt mang theo mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu đuổi theo giết người ở quá xa. Ba tháp, họ chạy thoát rồi cũng không có việc gì chứ? La Phong hỏi. Không sao đâu. Hắn căn bản không biết tin tức về thân phận ngươi. Cho dù biết, ngươi cũng ở một nơi xa lắc. Cho dù trở về cũng về địa cầu, sợ cái gì? Ba tháp chẳng hề để ý đầu trọc không sợ nắm tóc, ngươi bây giờ chính là đầu trọc đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 331 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 331 pháo đài tinh cầu giới chủ thế giới thương lan tinh. 5 người La Phong đang nhanh chóng thu dọn chiến trường. Ha ha, không hổ là thanh niên tinh anh của Bách Hổ Lâu. Tiểu cô nương này lại sử dụng trí năng quan não. Ta không cần mua trí năng quan não nữa, trực tiếp dùng cái này luôn. Lôi thần rất đắc ý. La Phong sử dụng trí năng còn vượt qua cả sinh mạng trí năng. Hồng dùng trí năng quan não, còn lôi thần lúc trước chỉ dùng phụ trợ quan não. Còn có không gian giới chỉ. Còn có binh khí niệm lực nữa. 6 cấp hằng tinh cấp 9 cộng lại, đều không nhiều bảo vật bằng thiếu nữ này. Thiết Nam Hà động thủ, nhanh chóng vét sạch mọi thứ trân quý. Trong 6 cấp hằng tinh cấp 9 có 3 tinh thần niệm sư, 3 vũ giả. Nhưng trình độ họ chỉ tương đương với Nặc Lam vệ, do đó ở Bách Hổ Lâu thuộc tầm dưới chóp coi như bia đỡ đạn. Lần này cũng chỉ được an bài tới để bảo vệ 2 tinh anh. Ngao Cốt, binh khí niệm lực phi hành này cho ngươi. Thiết Nam Hạc, ngươi thích binh khí nguyên lực nào thì chọn lấy. Không gian giới chỉ này. La Phong ánh mắt quét về phía Lôi Thần, Ngao Cốt Thiết Nam Hà. Lôi Thần vội kêu không gian giới chỉ trước hết cho ta coi một cái. Không gian giới chỉ của ta dùng rất nhỏ. Trong đội ngũ 5 người, La Phong, Hồng sớm đã có không gian giới chỉ, Lôi Thần tự mình mua loại nhỏ nhất. Hà ha, to hơn không gian giới chỉ của ta. Lôi Thần rất vui. Lôi Thần. Thiết Nam Hà. Ngao Cốt 3 người điều chỉnh lại trang bị. Sau đó mấy người nhanh chóng ly khai nơi chiến đấu. Đi tới một chân núi rất xa. Rồi 5 người mới dừng lại. Bước tiếp theo, chúng ta cũng nên đi tìm Phong Giác Thạch. Rồi La Phong nhìn mọi người. Trong giới chủ thế giới chỉ có một nơi có Phong Giác Thạch. Đó chính là giữa lôi đình thế giới phong lôi hạt cốt. Hồng nhìn màn hình trên cánh tay. Nhẹ nhẹ gõ gõ rồi xem lại từ chỗ chúng ta tới phong lôi hạt cốt. Khoảng cách trên 30 vạn ca. Bương. Cho dù đường đi rất thuận lợi cũng phải gần một tháng mới có thể đến. 30 vạn ca, mương.

ngọn núi cao vút trong mây, La Phong một thân áo bào trắng chợt xuất hiện. Cạnh hắn chính là một pháp đài đỏ như máu đứng sừng sững trên ngọn núi. Ầm ầm. Cửa pháo đài mở ra. Chủ nhân. 18 người đá khổng lồ cung kính hô. U. Vinh. Quy. Quy. Bương. La Phong tiến thẳng vào pháo đài. Dưới sự dẫn ngoài của Mỹ Cơ. Tiến vào trong tu luyện thất. Trên vách tường tứ phía tu luyện thất đều là những giá sách. Trên giá sách bày đầy những bộ sách dày đặc, đều là những bộ sách bí truyền của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạc. La Phong đi thẳng đến một giá sách. Lấy ra một bộ sách kim sắc hồn ấm để nhị sách cầm bộ sách lên. La Phong ngồi luôn vào một chiếc ghế một bên. Mở bộ sách ra đọc luôn. Xoạt, xoạt. Ác ma ba ba tháp mắt đỏ như máu. Mặt hắc bào. Ngồi một bên. Cầm quả táo đỏ cắn từng miếng lớn. Liếc mắt nhìn La Phong. Rồi lại như chẳng hề để ý. Tiếp tục cắn quả táo của nó. Rồi đột nhiên nó sửng sốt, ngừng lại, quay đầu nhìn về phía La Phong, nhìn kỹ quyển sách trong tay La Phong. La Phong. Ba ba tháp kinh ngạc hô. U, vinh, quy quy, mơ chuyện gì? La Phong ngẩng đầu nghi hoặc nhìn ba ba tháp. Ngươi đã học xong hồn ấm cơ sở rồi à? Ba ba tháp kinh ngạc hỏi. Trong bí truyền Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch thì hồn ấm phải được xếp đầu tiên. Từ sau khi La Phong tìm được bí truyền, được ba ba tháp an bài những phần trọng yếu nhất, một vài cơ sở nhất đều đã học xong. Sau đó bắt đầu có hứng thú học tập. La Phong chủ yếu nghiên cứu hai bản bí pháp hồn ấm và hư không chi tháp. Vì những gì đọc sách miêu tả, hiển nhiên chủ nhân Vẫn Mặc Tinh rất tự ngạo về hai bản bí tịch này. Chủ nhân Vẫn Mặc Tinh từng nói như thế này trong hồn ấm bí pháp. Là bí pháp quan trọng nhất Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch của ta. Cũng là thứ mà Hồ Duyên Bác dựa vào đó mà quật khởi. Còn chủ nhân Vẫn Mặc Tinh cũng từng nói trong hư không chi tháp độ nhi. Ngươi ngàn vạn lần không được lười biếng việc tu tập hư không chi tháp. Năm đó nếu ta có thể tu luyện thành thất tầm bảo các hư không chi tháp, có thể đã không phải chết một cách bất hạnh như vậy. Lan bạc trong vũ trụ, nhất định phải chăm chú khổ tu phương pháp phòng ngự. Vì thế, La Phong luôn luôn chăm chú tu luyện hai đại bí pháp này. Tu luyện bí pháp yêu cầu vô số thời gian tinh lực cũng yêu cầu có nhận thức. Còn thời gian mình tìm được bí tịch cũng không lâu lắm. Mặc dù thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng chủ yếu là nhờ thân thể kim giác cự thú mới giúp thực lực mình tăng lên nhanh như vậy. Nếu không, dựa theo kế hoạch của ba ba tháp, mình muốn đạt tới cấp hằng tinh cũng cần phải 50 năm, chủ yếu là vì phải có căn cơ vững chắc thời gian qua. La Phong rốt cục cũng học xong toàn bộ những cơ sở quan trọng nhất của hồn ấm. Còn hư không chi tháp vẫn dừng lại ở tầm thứ nhất cơ sở. Sao vậy, ba ba tháp, có gì lạ à? La Phong rất kinh ngạc. Những chiêu trong hồn ấm đệ nhất sách, ngươi đều đạt tới rồi sao? Ba ba tháp vội hỏi. Đạt tới rồi. La Phong nói. Hả? Chập chập, không hổ là linh hồn do thân thể kim giác cự thú thai nghén, cường đại thật. Ba ba tháp không kìm được phải tán dương, vốn nghĩ rằng còn vài năm nữa cơ. Được rồi, La Phong. Từ hôm nay trở đi, ngươi có thể học tập vạn kiếm hồn ấm trong hồn ấm đệ nhị sát. Đây là hồn ấm cơ sở nhất. Sau khi học xong toàn bộ vạn kiếm hồn ấm, ngươi có thể có cách ngưng kết ra nô dịch hồn ấm rồi. Ba ba tháp giải thích. La Phong nghe thế cũng rất chờ mong.

Hồng cũng nhìn Lôi Thần. Lôi Thần cắn chặt răng, chửi nhỏ một tiếng mẹ nó, con chim khốn khiếp. La Phong thấy thế trong lòng bất lực. Từ Long Tát Sơn Mạch tiến về Phong Lôi Hạp Cốt đã xuyên qua hơn phân nửa lôi đình thế giới. Lúc trước trong Long Tát Sơn Mạch, dựa vào dụng cụ cảnh giới của Ba Ba Tháp, căn bản không gặp phải nguy hiểm gì. Do đó đám người mình luôn rất lạc quan. Nhưng ai nghĩ đến, khi đám người mình bắt đầu chính thức xuyên qua hơn phân nửa lôi đình thế giới, mới biết được, thế giới dùng để đào thải sát hạch sàng lọc cũng không dễ dàng như tưởng tượng. Cảnh giới 2 vạn thước, trong sơn mạch đầy cây cối thì hữu dụng. Vì cây cối trong sơn mạch rất nhiều, nơi nơi đại thụ tươi tốt, khoảng cách 2 vạn thước là rất an toàn. Nhưng tại vùng bình nguyên, dải đất thảo nguyên, hoặc ao đầm, vùng núi đá ngầm vân vân, một vài mảnh thú dùng mắt thường có thể thấy được 100 dặm. Một khi nó thấy, với tốc độ của mảnh thú, cho dù trọng lực lôi đình thế giới cực lớn, nhưng chỉ cần 1-2 giây là chúng đã bay qua khoảng cách 2 vạn ca. Mương. Rồi. Hệ thống cảnh giới 2 vạn ca. Mương. La Phong cũng chỉ kịp phản ứng ra lệnh cho những người khác. Thời gian để bọn người La Phong chạy trốn cũng không tới 1 giây. Rất thường xuyên gặp phải nguy hiểm. Vừa rồi, một con quái điểu kim sắc cùng loại với một con ưng khổng lồ có thể bay trên cao, nhìn xuống đất từ rất xa. Do đó một cú bổ xuống đã tới nơi rồi. Con quái điểu kim sắc này có tốc độ cực nhanh, thực lực cũng rất mạnh. So với vũ giả cấp hằng tinh cấp 9 bình thường thì mạnh hơn nhiều. Thiết Nam Hà đương trường bị nó chộp trúng. Cái trảo sắc bén cào xuống. Mình và Hồng, tuy bề ngoài mặc chiến y hợp kim, nhưng bên trong đều có ma vân chiến giáp, làm tan đi vô số lực công kích, nên đã bình yên vô sự. Nhưng Lôi Thần đã phải chịu khổ. May mà chỉ là một cú trảo bừa bãi, nếu chính thức bị lợi trảo chộp vào, cái mạng nhỏ của Lôi Thần cũng không còn. Còn con quái điểu kim sắc bị công kích linh hồn của Ngao Cốt biết rất khó thắng nhanh, do đó quay đầu chạy trốn luôn. Mọi người phải luôn luôn cảnh giác. Tốc độ mãnh thú rất nhanh. Khi ta phát hiện ra chúng mới nói cho mọi người, thời gian mọi người bỏ chạy sẽ trở nên rất ngắn. La Phong thấp giọng, khoảng cách từ chỗ chúng ta tới Phong Lôi Hạp Cốt chỉ còn lại có trên 8.000 ca. Mương. Lộ trình 1 ngày. 1.000.000 lần vào ngày cuối cùng đừng xảy ra bất kỳ điều gì lầm lẫn. Chúng ta gặp gian nguy như vậy. Thế những tiểu đội không có cách nào cảnh giới kia, một đường tới đây tuyệt đối là một con đường đầy nguy cơ sinh tử. Lôi Thần không kìm được nói. Chúng ta cũng gặp phải không ít nguy cơ sinh tử. Hồng nói. Lại một đêm tĩnh tu. Đêm nay, La Phong ở sát lục tràng trong không gian sát lục mà huấn luyện. Tu luyện 10 mấy ngày nay. Một mặt tu luyện Độn Thiên Toa, một mặt tu luyện Vạn Kiếm Hồn Ấn. Tầm thứ nhất Vạn Kiếm Hồn Ấn cuối cùng cũng đã luyện thành. Dấu hiệu của tầm thứ nhất rất đơn giản. Có thể thi triển ra một thanh kiếm hồn ấn. Việc công kích linh hồn chính là đem niệm lực hư hóa cộng với công kích thực tổ hợp thành một công kích chung. Lúc trước trên địa cầu những công kích linh hồn do tinh thần niệm sư lĩnh ngộ đều cực yếu. Ngay cả vũ giả mạnh một chút cũng không thể dựa vào công kích linh hồn mà giết chết được. Cấu tạo của kiếm hồn ấm vô cùng kỳ dị kín đáo, càng hữu hiệu hơn. La Phong rất mừng. Có kiếm hồn ấm thực lực xem như nâng lên mấy lần. Cho dù gặp cao thủ vũ giả cao hơn,